11. Chị cùng vợ chị rất xứng đôi. Sau khi Lộc Hành Tuyết rời đi, Khương Từ trở lại phòng chơi đàn để tiếp tục làm việc. Không lâu sau, Tiểu Trần tiến vào phòng nói. Khương Tổng Giám, em đến lấy ly cà phê. Ừ, cảm ơn. Tiểu Trần cầm lấy ly giấy, nhưng không rời đi, ấp a ấp úng nói. Khương Tổng Giám, vừa rồi có người đưa trà chiều cho chúng tôi. Khương Tự nhìn nàng, Tiêu Trần gãi gãi cổ nói. Vừa rồi ở cửa sổ em nhìn thấy chị ở dưới lầu. Không phải, Khương Tổng Giám, chị đừng có hiểu lầm, em không phải cố ý nhìn trộm. Khương Tự ra hiệu nói tiếp. Em thấy các chị cùng nhau ăn bánh kem, cô ấy còn dùng son môi của chị nữa. Gần đây mọi người xôn xao nói chị đã kết hôn. Quan hệ hai người thân mật như vậy, cho nên cô ấy có phải là... cô ấy là vợ tôi. Suy đoán đã được chính miệng đương sự xác nhận, giọng nói Tiểu Trần ngay lập tức vang lên. Em biết ngay mà, em biết sẽ như thế này mà. Giám đốc Vưu đáng ghét, tung tin đồn bịa đặt khắp nơi, còn dám nói khẳng định là do người yêu nhà giàu nên không chịu lấy chị, hoặc là một ông lão, hoặc là một người xấu xí, hoặc là nghèo nên chị mới che giấu mọi người. Khương Tổng Giám, hóa ra vợ của chị xinh đẹp như vậy, khí chất cũng rất tuyệt, lúc cười lại rất dịu dàng. Em ở bên cửa sổ nhìn từ xa, tim đều đập nhanh loạn xạ. Cô ấy nhìn rất quen, cô ấy có phải Minh Tinh không? Cho nên chị mới muốn giữ bí mật. Giám đốc Vu thật là quá đáng. Lời nói xấu xa như vậy làm cho mọi người đều dị nghị sau lưng chị. Em đi làm việc đi, nếu không hôm nay sẽ không hoàn thành đâu. Vâng. Mà Khương Tổng Giám, chị cùng vợ chị thật sự rất xứng đôi. Xứng đôi? Trong phòng đàn khôi phục lại yên tĩnh, Khương Từ ngồi trước cây đàn piano, giơ tay lên thử một giai điệu rồi dần. Không biết ma xui quỷ khiến hay sao, mà cô lấy son môi kia ra từ trong túi xách. Cảnh tượng Lộc Hành Tuyết tô son kia xuất hiện trong nháy mắt. Lúc này nhớ lại, trong tâm trí Khương Từ giống như một thứ phim quay chậm, chiếu lại từng khung hình một ở trong đầu Khương Từ. Vòng cung đường kẻ mắt của nàng, nàng phập phồng hô hấp, đôi môi hơi hé mở dưới ánh nắng mặt trời, làn da của nàng vô cùng mịn màng không tì vết. Mỗi một chi tiết như vậy cô đều nhớ rất rõ ràng. Rõ ràng đây không phải là ngày đầu tiên cô gặp Lộc Hành Tuyết, nhưng cô bỗng nhiên phát hiện ra người này không chỉ có giọng nói dễ nghe, vẻ bề ngoài dường như cũng rất phát triển. Khương Từ bỏ son môi vào, đi đến phòng đàn của Tiểu Trần để tìm nàng. Tiểu Trần đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhanh chóng ấn ngón tay vào. Khương Từ gõ cửa phòng đàn vài cái. Hôm nay sau khi kết thúc, chúng ta cùng nhau ăn tối nha. Wow! Sau khi hoàn thành công việc, Tiểu Trần đề nghị đi ăn thịt nướng. Một trợ lý khác họ Lý cũng giơ tay đồng ý. Khương Từ liền cùng bọn họ đi đến nhà hàng thịt nướng. Miếng thịt ba chỉ mỏng béo ụp trên bàn nướng. Trong nhà hàng thịt nướng náo nhiệt ồn ào. Tiểu Trần nói rất nhiều chuyện bát quái trong công ty. Tiểu Lý cùng nàng hi hi ha ha cười đến chảy cả nước mắt. Nhưng Khương Từ có vẻ thất thần. Điện thoại trên bàn bỗng nhiên chấn động run lên. Khương Từ theo bản năng ngồi ngay ngắn lại. Khương Tổng Giám, vợ chị đang tìm chị phải không? Ánh mắt Khương Từ lóe lên rồi cúi đầu xem. Có phải hay không? Có phải hay không? Không, mẹ tôi. Sau khi cuộc gọi được kết nối, Khương Lâm nói. A Từ, bây giờ mẹ và dì Ninh của con đang đi dạo ở trung tâm thương mại, con cũng đến đây đi. Bây giờ, con còn không có... Cô còn chưa nói hết lời, người ở đầu dây bên kia chuyển thành Ninh Thư Duyệt. A Từ, là gì đây? Chị đang đi dạo với mẹ con, đã lâu không gặp con. Bây giờ con làm việc xong chưa? Đến tâm sự cùng với dì được không? Khương Lam thật sự rất hiểu cô, biết cô sẽ tìm lý do từ chối nên trực tiếp nhờ dì Ninh mở miệng. Sau khi ăn xong, Khương Từ lấy gương ra trang điểm lại, mở nắp son môi ra, xoay tròn để loại son hướng lên. Khi bôi lên môi thì cô dừng. Đôi môi của cô hiện rõ trong chiếc gương trang điểm nhỏ, mặt gương chuyển động. Khương Từ nhìn vào hai mắt của mình. Này còn chần chừ gì nữa, Hoắc Trang Trang cũng thường dùng son mới của mình để thử màu. Trước giờ mình cũng có để ý lắm đâu. Nói như vậy để thuyết phục bản thân, Khương Từ lấy khăn giấy lau nhẹ lên phần đỉnh son cùng phần mà môi của Lộc Hành Tuyết đã chạm qua. Sau đó cô quay trở lại nhà hàng thịt nướng, giải thích vài câu với Tiểu Trần bọn họ rồi rời đi trước. Cô cách trung tâm mua sắm đó không xa, tàu điện ngầm đi qua 5 hoặc 6 trạm dần là đến. Khương Lâm và Ninh Thư Duyệt đang dạo ở khu đồ dùng cho trẻ em. Khương Từ vừa xuất hiện, Khương Lâm đã kéo cô vào các dãy kệ bên trong. Con từ chỗ nào đến? Giang Lâm khịt mũi ghét bỏ mà nói. Có mùi gì lạ nhỉ? Khương Từ xác thật là có mùi từ nhà hàng thịt nướng dính trên người mình. Khương Lâm quả trách cũng không phải là nói quá. Khương Từ để mặc bà quả trách. Đứng ở trước dãy kệ, Khương Lâm chọn một đôi tất nhỏ. Nhìn xem, đồ của em bé thật tinh xảo. Còn cái mũ nhỏ này, ôi mềm quá, cái này phải mua. À từ, mau chọn đi, chọn màu nào mà đẹp ấy. Mẹ muốn mua cho ai? Còn có thể mua cho ai, chẳng lẽ con mang thai sao, hay là Lập Hành Tuyết? Đến mức này rồi cô còn không hiểu rõ ý đồ của Khương Lâm. Khương Từ đã là con gái của bà ấy trong 25 năm rồi. Chỉ là để giả vờ nghe không hiểu lời nói của Khương Lâm, Khương Từ chỉ vào chiếc áo màu hồng có thiêu hình củ cà rốt hoạt hình. Ôn Niệm có thể sẽ thích cái này. Hồng nhạt. Khương Lâm lắc lắc đầu. Ninh Thư Duyệt chọn một vài món áo quần em bé hướng đến các cô bên này. Khương Lâm đề cao âm lượng. Niệm Niệm chắc chắn sẽ sinh ra một bé trai bảo bối. Chúng ta phải chọn màu xanh lam. Ninh Thư Duyệt nghe xong trên mặt đều là tươi cười. Còn chưa biết đâu, bọn ta luôn bảo Niệm Niệm đi kiểm tra xem, con bé nói luôn bận rộn. À từ, thời gian gần đây cô có gặp Niệm Niệm không? Lúc trung thu có gặp qua. Con bé gầy đi phải không? Con cũng ráng khuyên nhủ con bé, mỗi ngày dì đều nghiên cứu thay đổi các món ăn mỗi ngày, muốn con bé ăn thêm được vài miếng nữa, nhưng con bé luôn bận rộn làm việc nên thường xuyên quên luôn cả ăn. Chuyện này không thể được, dù công việc quan trọng đến đâu cũng không thể so sánh được với thân thể. Nếu đứa bé trong bụng xảy ra chuyện gì, Lâm gia còn có Ôn gia, cho dù chân con bé có dài đến đâu thì có thể chạy trốn khỏi bọn họ sao? Ninh Thư Duyệt lắc đầu. Ai, Niệm Niệm số mệnh không tốt, nếu lúc đầu không ở trong bụng tôi, nếu con bé là con của Ôn phu nhân... Khương Lâm nhíu mày, không tán thành nói. Dừng lại, Niệm Niệm hiếu thuận như vậy. Nếu để cho con bé biết bà nói như thế thì con bé sẽ đau lòng đến nhường nào. Bà ngàn vạn lần đừng có nói nữa. Tôi cũng chỉ nói ở trước mặt bà thôi. Bọn họ đang trò chuyện cùng lựa đồ, nhìn trúng mấy bộ chăn ga gối đệm cho trẻ em. Tạm thời họ không thể nghĩ ra những gì khác để chuẩn bị. Vì vậy Khương Từ đã yêu cầu nhân viên đem tất cả đồ gói lại. Đang muốn tính tiền, Ninh Thư Duyệt ngăn cô. Dì tìm con ra ngoài để trò chuyện chứ không phải để thanh toán hóa đơn. Khương Lâm kéo Ninh Thư Duyệt sang một bên. Được rồi, bà lấy đâu ra mà nhiều ý kiến như vậy? Nhưng mà cái này mua quá nhiều. Nghe lời một chút, bà còn như vậy tôi sẽ nổi giận à. Được rồi, A Từ lại đây, dì thay Niệm Niệm cảm ơn con. Khương Từ không lên tiếng, Khương Lâm nói. Này, cảm ơn gì mà cảm ơn, cái người này lại khách khí rồi. Mang theo túi lớn túi nhỏ, Khương Lâm muốn đi toilet, Khương Từ và Ninh Thư Duyệt ngồi ở ghế nghỉ chân chờ bà ấy. Ninh Thư Duyệt nhìn đồ dùng trẻ con vừa mua, thở dài nói. Ai, đồ vật mua từng thứ một, sau đó dần dần mới cảm giác được thực tại. Đứa con gái nhỏ mà dì ôm trong lòng bàn tay, bây giờ đã lớn sắp đã làm mẹ, dì cũng sắp trở thành bà ngoại. Khương Tử không biết nên nói gì, cô hy vọng Ôn Niệm được hạnh phúc. Cho dù hạnh phúc này không phải do chính mình ban tặng, nhưng mà Ôn Niệm gặp được người không thích hợp. Những lời chúc phúc đó, Khương Từ nói không nên lời. A Từ, mẹ con nói bà ấy muốn làm bà ngoại của hài tử Niệm Niệm. Bà ấy đã nói điều này rất nhiều lần khiến dì cười mãi đó thôi. Bà ấy muốn làm bà ngoại còn không phải rất dễ sao? A Từ, con nói với dì Ninh đi, khi nào có dự định muốn có con? Cô biết ngay sẽ như thế này mà. Khương Lâm thì ám chỉ một cách vòng vo, còn Di Ninh thì dùng cách nói thẳng. Không hổ là tỷ muội đã quen biết nhau nhiều năm, phối hợp ăn ý đến 10 phần. Chuyện này bọn con tạm thời chưa nghĩ đến. Tại sao lại như vậy? Lộc Hành Tuyết năm nay cũng 29 tuổi rồi đúng không? Con bé là đứa cháu duy nhất trong Lộc gia. Lộc lão gia tử tuổi lại lớn, thân thể cũng không tốt. Chẳng lẽ không thúc giục con bé sao? Thúc giục thì vẫn có thúc giục. Khương Tử nhớ rõ Lộc Hành Tuyết đã từng nhắc đến chuyện này một lần. Nhưng các cô là hiệp ước hôn nhân, loại sự tình này hoàn toàn không có trong phạm vi thảo luận. Cùng Lộc Hành Tuyết sinh con, Khương Tử dừng liên tưởng này lại, qua loa lấy lệ nói. Hiện tại bọn con quá bận rộn, không thích hợp để có con, chờ vài năm nữa đi. Cũng đúng, con vẫn còn trẻ. Khương Tử lái xe của Khương Lâm đưa Khương Lâm cùng Ninh Thư Duyệt từng người một trở về. Sau khi Ninh Thư Duyệt xuống xe, Khương Lâm lấy điện thoại ra chuyển một khoản tiền cho Khương Tử. Mẹ sẽ trả tiền quần áo. Không cần. Con có thể kiếm được bao nhiêu tiền, mẹ đã sớm bảo con đừng có làm việc đó. Mẹ cũng đã nói với ba con để tìm cho con một vị trí trong công ty. Cho dù không nghĩ đến bản thân, cũng phải giúp em trai tính toán đúng không? Đó là em trai của con. Mẹ thấy gần đây ba con rất quan tâm đến người quản lý mới được tuyển vào công ty, còn mời về nhà ăn cơm tối, tài năng trẻ, gia đình giàu có, vẫn còn độc thân. Mẹ băn khoăn không biết có phải ông ấy tìm đối tượng cho Đồng Chân Ni hay không. Con thử nghĩ xem, thằng nhóc đó cùng Đồng Chân Ni thành đôi. Em trai con thì làm sao bây giờ? Năm nay em trai con mới có 8 tuổi, chờ nó mười mấy, 20 mấy năm sau đi tranh giành, rau kim châm ngày nào cũng đều sẽ lạnh rồi. Mẹ à, lo lắng nhiều như vậy, rất mau già. Vậy con không làm cho mẹ ít lo lắng hơn sao? Sự nghiệp không thăng tiến, hôn nhân không khỏi bớt lo. Khương Tử thở dài, bị phủ định nhiều lần, cô cũng thành thói quen, bình tâm tĩnh khí mà mở miệng. Mẹ, tất cả các ý tưởng và đề nghị của mẹ con không phải không có xem xét chúng một cách nghiêm túc. Nhưng con thực sự rất thích công việc hiện tại của mình. Con và Lộc Hành Tuyết cũng rất hài lòng với tình trạng cuộc sống hiện tại. Mong mẹ có thể hiểu cho con. Đến số 3 đường Tùng Linh, Khương Tử chạy xe vào bãi đậu xe, trả lại chìa khóa cho Khương Lâm, rồi rời đi. Khương Lâm xuống xe đuổi theo. Bà còn ở nhà, sao không vào chào ông ấy? Lần sau đi. Cô đợi ở đây đi. Bà ấy giẫm lên giày cao gót rồi biến mất trước mặt Khương Tử, 10 phút sau quay lại với một bó hoa hồng đã được quấn chặt. Mang về nhà, chiều nay tôi vừa cắt ở trong vườn. Khương Tử biết Khương Lâm đang tức giận không muốn chọc bà ấy không vui nữa. Vươn tay ôm bó hoa vào trong ngực. Chương 12 Yêu thương, cưng chiều. Khương Tử mang hoa hồng trở về nhà, trong nhà không có đèn, xung quanh rất yên tĩnh. Có lẽ Lộc Hành Tuyết không có nhà. Nói cái gì về nhà ăn cơm tối? Khương Tử chọn một chiếc bình có chiều cao vừa phải. Khi cô đang cắt tỉa hoa hồng thì Vưu Lộ gọi đến. Hai bên trái phải không có ai, Khương Tử thuận tay bật loa ngoài, giọng nói sắc bén của Vưu Lộ lập tức bùng nổ. Khương Tử, cô có ý gì? Chế tôi thật sự vui lắm đúng không? Khương Tử dùng dao cắt xéo đoạn nhỏ phía dưới cuốn hoa, cắt tỉa những cành lá thừa, tùy ý lấy tay cắm hoa hồng vào bình. Vưu Lộ, có chuyện gì muốn nói? Muốn nói không phải là bị cô chơi sao? Nói mát cái gì vậy? Tưởng tôi sẽ tin cô sao? Quả nhiên cô đang nói mát. Khương Từ, tôi thực sự không nhìn ra cô đúng là khốn nạn. Ngày hôm qua cơ hội tốt như vậy sao cô không công khai luôn đi? Thấy tôi không hay biết gì cô làm bộ làm tịch. Hôm nay lại bảo người đi chụp ảnh cô cùng Lộc Tổng ở bên nhau gửi riêng đến cho tôi để ra mắt thị uy. Cô cố ý cho người khác đến tát vào mặt tôi, để mọi người trong công ty đều chê cười tôi. Thủ đoạn này khiến cô vui sướng lắm sao hả? Chẳng lẽ Tiểu Trần không chỉ có nhìn từ cửa sổ mà còn chụp ảnh truyền ra ngoài? Khương Tử cũng không biết nên nói nàng nhiệt tình hay bát quái quá mất. Vưu Lộ, cô nên hiểu rằng tôi có kết hôn hay không, đối tượng kết hôn là ai, quan hệ hôn nhân thế nào, có nên giới thiệu cô ấy với mọi người hay không, đó là việc cá nhân của tôi. cô luôn lấy tôi để làm đề tài bát quái thực sự rất khó coi. Tôi nguyện ý không tính toán đến việc này, tôi cũng không muốn bàn đến chuyện này nữa. Tất nhiên cô có thể ác ý xuyên tạc tôi, nhưng hãy tiếp thu lời khuyên của tôi, nên tập trung hơn vào cuộc sống của chính cô. Vu Lộ nghe xong sẽ tức điên lên, nhưng Khương Từ không cho cô ta cơ hội. Còn nữa, Lộc Hành Tuyết đúng là vợ tôi không sai, nhưng là những người khác cũng có quyền lợi đánh giá cao nàng. Tôi không can thiệp vào việc cô sinh ra hảo cảm đối với nàng. Cũng xin cô đừng bởi vì nàng đối với cô không có hứng thú mà dựng chó đánh mèo lên tôi. Cô nên giải quyết vấn đề giữa hai người. Cô có cần tôi để nàng nghe điện thoại không? Vu Lộ tức giận đến mức bốc khói. Khương Tử cá rằng cô ta sẽ không tự hủy hình tượng của bản thân trước mặt Lập Hành Tuyết. Quả nhiên Vu Lộ thét lên chói tai cắt đứt cuộc gọi. Đặt điện thoại xuống, Khương Tử tiếp tục tỉa hoa hồng, cho đến khi phía sau vang lên tiếng bước chân, không nhẹ không nặng. Cô quay đầu lại, Lập Hành Tuyết đang mang mắt kính cùng mặc đồ ở nhà, đang đi tới. Nàng ở nhà sao? Lập Hành Tuyết rất hiếm khi mang mắt kính, lúc này đôi lông mày nhẹ nhàng ẩn hiện, sau gọng kính vàng trang nhã. Hai mắt Khương Từ nhìn không được nhìn nhiều hơn. Lúc chiều tôi đến tìm em, mà đến rắc rối cho em rồi hả? Hỏi như vậy khẳng định là đã nghe thấy được gì đó. Khương Từ cọ lỗ tai lên đầu vai. Không có rắc rối đâu, đó là chuyện riêng của cô ta. Cô ta và tôi không cùng lãnh vực, lúc ban đầu cũng không hòa hợp, không sao cả. Khương Từ không muốn Lập Hành Tuyết nghĩ rằng nguyên nhân tranh chấp lần này bởi vì nàng tạo nên. Cô đứng dậy tỉa bông hồng cuối cùng, rồi quay sang Lộc Hành Tuyết. Ở nơi làm việc luôn có đủ thứ loại không thoải mái, không thể bởi vì loại nguyên nhân này mà thu mua luôn công ty đi. Cô đang điều tiết bầu không khí nghiêm trọng, Thành nói chuyện phím, nhưng Lộc Hành Tuyết lại nghĩ là cô đang gợi ý giải pháp. Em hy vọng tôi làm như vậy. Khương Từ thở dài một hơi, đôi mắt lưu ly xinh đẹp bình tĩnh nhìn chăm chú vào Lộc Hành Tuyết. Tôi cho rằng tôi rất có khiếu hài hước. Lộc Hành Tuyết mỉm cười, chỉ nâng khẽ vuốt cánh hoa hồng. Rất thơm. Mẹ tôi trồng, hái cho tôi được một ít. Cơm chiều em không về, là đi bên kia. Ừ. Cô có đến Đồng Gia nhưng không ăn cơm chiều ở đó. Nhưng cuối cùng cô lại nói dối. Cô vốn dĩ cũng không có đáp ứng với Lộc Hành Tuyết nhất định sẽ trở về ăn cơm. Nhưng tại sao bởi vì một chữ ầm này khiến người ta càng nghĩ càng khó xử. Thậm chí Khương Từ cũng ngửi được mùi trên người của mình. Không biết mùi thịt nướng trên người có làm lời nói dối bị vạch trần. Cũng may có một âm thanh truyền đến trên điện thoại hiện lên ba chữ hình sư mẫu. Trên màn hình đã di dời thành công lực chú ý trên người Khương Từ. Hình sư mẫu là vợ của giáo sư Hình. Khương Từ đã điều chỉnh đàn cho giáo sư Hình vài năm. Trong nửa tháng nữa Khương Từ sẽ chịu trách nhiệm về cây đàn piano được sử dụng trong buổi hòa nhạc của giáo sư Hình. Đã hơn 9 giờ đồng hồ, Khương Từ kết nối, hình sư mẫu nói. Tiểu Khương, đã trễ như vậy rồi còn gọi cho con, thật ngại. Không có việc gì ạ, hình sư mẫu cứ nói. Chào ơi, gần đây lão hình luôn nói rằng các ngón tay không còn linh hoạt, trí nhớ cũng không còn tốt như trước. Đối với buổi biểu diễn ngày nào cũng luyện tập ở nhà, hôm nay ăn cơm chiều lại bắt đầu luyện tập. Một vài phím đàn bị mất âm thanh, càng chơi máy càng cáu kỉnh. Ta nói nhờ con đến xem ông ấy thở phì phì, nó không có hẹn trước với con. Ta lúc ấy sốt ruột đi ra cửa cũng không để bụng, biết đâu khi ta về ông ấy lại nhốt mình trong phòng đàn mà hờn dỗi. Ta yêu cậu mấy nghỉ ngơi mấy cũng không chịu, vì vậy ông ấy liền phân cao thấp với ta, điều này làm ta thật đau đầu. Tiểu Khương, ta đã khuyên ông ấy trong suốt 2 giờ rồi, thực sự cũng không còn cách, chỉ có thể gọi cho con. Vậy bây giờ con đi qua xem thử. Ôi Tiểu Khương, thực sự phiền đến con rồi, tối như thế này ta sẽ bảo con ta đi đón, con chờ nha, ta sẽ gọi ngay. Đừng, con tự mình đi qua, giao thông qua bên kia rất thuận tiện. Khương Tử cất điện thoại di động vào túi sách. Lập Hành Tuyết hỏi cô, bây giờ muốn đi ra ngoài sao? Đi xem đàn cho một vị lão giáo sư. Có muốn sử dụng xe không? Được. Chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa. Khương Tử đợi ở phòng khách hơn 10 phút, chờ tới khi Lập Hành Tuyết thay đổi một bộ đồ khác đi ra. Chiếc sườn xám vừa vặn với thân người, với một chiếc choàng nhung mỏng khóa trên cánh tay. Chiếc áp khăm trên sườn xám là áp khăm do Khương Từ tặng cho nàng. Tôi đưa em đi. Khương Từ nào không biết xấu hổ khi để Lập Hành Tuyết làm tài xế cho mình, huống chi còn phải cùng nhau trở về. Cô mất nhiều thời gian để điều chỉnh toàn bộ cây đàn, không thể để Lập Hành Tuyết ngồi chờ đợi. Tôi tự mình có thể, không cần phiền. Em đã làm việc cả ngày, còn phải đi vội, khi mệt mỏi lái xe sẽ không an toàn. Khương Từ còn đang định muốn nói gì, Lập Hành Tuyết nhẹ nhàng kiên quyết ngăn trở cô. Chúng ta sống cùng nhau, phải luôn chăm sóc lẫn nhau, vì vậy em đừng từ chối. Nói đến điều này, nếu lại từ chối thì sẽ không thích hợp. Khương Từ đành phải chấp nhận lòng tốt này. Lập Hành Tuyết lái chiếc siêu xe ra khỏi gara. Màu sắc cùng phong cách thiết kế của chiếc siêu xe này không giống như muốn đưa Khương Từ đi làm, mà giống như muốn đưa cô đi hóng gió. Chờ cô ngồi vào ghế phó lái, Lập Hành Tuyết nói: xe để lâu ngày không chạy rất dễ bị hỏng, đêm nay muốn chạy thử xem. À, thì ra là vậy. Một đường không nói chuyện, rất nhanh đến tiểu khu Hình Gia sinh sống. Hình sư mẫu đã đợi Khương Từ ở dưới lầu. Có đèn xe tới gần, bà liền híp mắt đánh giá. Thấy xe đã dừng lại, Khương Từ đang ngồi ở ghế phụ. Bà đi qua chào hỏi: Tiểu Khương, thật xin lỗi đã làm phiền con. Hình sư mẫu được khách khí như vậy. Khương Từ mở khóa dây an toàn, nghe thấy hình sư mẫu nói: Còn có bạn của con, Tiểu Khương, thật là phiền đến các con, đêm hôm thế này. Bạn? Khương Từ ngẩng đầu. Cô ấy là... Nàng thỏ thẻ một chút, rồi phun ra ba chữ: vợ của con. Lộc Hành Tuyết theo Khương Từ, chào hỏi hình sư mẫu. Chào gì? Ôi chào, thật đúng là trước đây ta không biết. Mau lên lầu đi, vào trong nhà ngồi. Hình sư mẫu tiếp đón Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết ngồi xuống trước. Bà ấy bước đi như bay mà chạy tới phòng đàn piano gõ cửa. Lão Hình, mau mở cửa đi. Phòng piano được cách âm, giọng nói rầu rĩ của giáo sư Hình vang lên sau tấm cửa. Đừng quan tâm đến tôi rất vui khi ở một mình. Ông mau mở cửa, có khách tới. Ai? Bà đừng có nghĩ cách mà lừa tôi mở cửa. Nếu không mở cửa, Tiểu Khương sẽ đi về. Tiếng lách cách từ cánh cửa, giày tiếp theo một mái đầu xen lẫn màu tóc trắng bạc ló ra. Ồ thật sao? Ông đó nha, ông đó. Hình sư mẫu chỉ tay về phía ông ấy, Khương Từ đứng dậy khỏi ghế sofa. Giáo sư Hình, buổi tối tốt lành. Đôi mắt giáo sư Hình nhìn chằm chằm như viên đạn, nhanh chóng mở cửa hoàn toàn, từ bên trong bước ra tiếp đón Khương Từ, không khỏi lẩm bẩm nói với hình sư mẫu. Sao bà lại không hiểu chuyện như vậy, muộn vậy rồi còn làm phiền Tiểu Khương. Ai trong chúng ta rốt cuộc là ai không hiểu chuyện? Nếu như ông có thể ngoan ngoãn mà uống thuốc trở về phòng ngủ, thì tôi có thể nửa đêm cùng mời Tiểu Khương đến đây sao? Vẫn là người yêu của con bé đưa nó đến. Giáo sư Hình nhìn kỹ lại mới thấy Lập Hành Tuyết đứng bên cạnh Khương Từ, bất luận là về ngoại hình hay là phong thái, đều rất xứng với Khương Từ, vì thế thay đổi góc độ của mình và đưa ngón cái lên với Khương Từ. Khương Từ vào phòng đàn để điều âm, Lập Hành Tuyết ở trong phòng khách uống trà với vợ chồng giáo sư. Màn đêm ngoài cửa tối om, chỉ cần Khương Từ để ý một chút, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cười sảng khoái của giáo sư Hình, hiển nhiên đang tán gẫu với Lập Hành Tuyết. Đây là lần đầu tiên Khương Từ ý thức được trong khi cô đang làm việc, có người đang chờ cô và muốn cùng cô cùng nhau về nhà. Này con, thích ăn trái cây gì thì cứ lấy. Dưới sự tiếp đón nhiệt tình của hình sư mẫu, Lập Hành Tuyết lấy từ trong tủ lạnh ra hai quả táo. Hình sư mẫu hớn hở nói, thật là trùng hợp, lão hình nhà ta cũng thích ăn táo nhất, tuổi cao răng không tốt, lần nào ta cũng cắt lát nhỏ cho mấy ăn hết. Vì hai đứa là người yêu của nhau, nên hình sư mẫu mở đầu trò chuyện với Lập Hành Tuyết. Lão hình nhà ta, con đừng tưởng rằng ông ấy là một ông già xấu tính, kén cá chọn canh. Do ông bạn già cộng sự của ông ấy mấy chục năm lỗ tai không còn tốt nữa, nên công ty sắp xếp cho Tiểu Khương tới. Bên đầu lão hình không tán thành, thậm chí ông ấy còn không muốn gặp con bé. Khi Khương Từ đến liền đắm mình trong công việc, sau khi con bé đi, lão hình ngồi xuống trước cây đàn piano chơi một đoạn hoàng hôn. Khi Tiểu Khương đến lần thứ hai, lão hình vẫn còn khó xử, chính là không lộ mặt, nhưng ông ấy đã giục ta đưa đồ cho con bé ăn. Ta không không nhịn được cười. Tiểu Khương, đứa nhỏ này trầm mặc ít nói, nhưng điều con bé muốn truyền đạt đến lão Hình là điều nằm ở cây đàn piano. Cây đàn đã được điều chỉnh theo cách mà lão Hình thích. Âm sắc của đàn đáp ứng được yêu cầu của ông ấy. Độ nhạy của bàn phím cũng là trạng thái vừa ý của ông ấy. Không biết con bé đã chăm chỉ học hỏi nghiên cứu đến mức nào. Lộc Hành Tuyết vừa gọt vỏ táo vừa nghe. Trong lời nói của Hình sư mẫu đều rất hài lòng với Khương Từ. Thời nay hiếm có người tuổi trẻ nào mà có kiên định như vậy, không dối gạt con. Ta cùng lão Hình chỉ hận bản thân rằng chỉ có một cháu trai mới hơn một tuổi. Nếu không một đứa trẻ ngoan như Tiểu Khương, sao có thể bằng lòng để con bé đến nhà người khác được, nhất định phải tự mình cưng chiều. Nhưng mà, nay con, mặc dù hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu, nhưng con chịu đi cùng con bé làm việc muộn như vậy là kiên nhẫn trò chuyện với hai người già chán nhắc bọn ta. Ta có thể nhìn ra được, con yêu thương cưng chiều con bé rất nhiều. Lộc Hành Tuyết cắt quả táo để gọt vỏ thành những miếng nhỏ. Em ấy còn nhỏ tuổi hơn con. Lộc Hành Tuyết cúi đầu, mái tóc dài tự nhiên tản ra, ánh sáng dịu nhẹ của đèn trần phòng bếp chiếu vào nàng, lông mày thanh tú, vẻ mặt dịu dàng. Yêu thương cưng chiều em ấy là chuyện con nên làm. Chương 13. Tình yêu có đến kịp lúc. Khương Từ. Lộc Hành Tuyết đứng ở ngoài cửa bưng đĩa trái cây. Ăn trái cây không? Khương Từ trong phòng đàn không ngẩng đầu lên nói ừ. Lộc Hành Tuyết đến gần, cô nhất thời thay đổi chủ ý. Một lát đi, chờ tôi hoàn thành xong. Tấm ván piano đã gỡ ra được để trên tấm thảm. Khương Từ ngồi trên băng ghế đàn piano đưa lưng về phía Lộc Hành Tuyết, liên tục đàn tấu một nốt nhạc, vừa chỉnh dây đàn vừa nghe. Lộc Hành Tuyết không có lên tiếng quấy rầy nữa, Khương Từ điều chỉnh thành đàn, khi lấy ngân âm đàn ra. Nàng mới lại lần nữa mở miệng. Táo đã gọt rồi, để lâu sẽ bị rỉ sét, em có muốn ăn một chút? Nàng bưng đĩa trái cây lên, lấy cái nĩa cắm vào một miếng táo hình trái tim. Lộc Hành Tuyết lấy miếng táo hình trái tim kia đưa đến bên miệng Khương Từ. Vẫn là tuổi trẻ tốt hơn, gắn bó keo sơn, dường như dính lấy nhau. Hình sư mẫu đi ngang qua phòng đàn vừa nói vừa cười. Khương Từ trong lòng xấu hổ, nhưng Lộc Hành Tuyết thường sắc vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng bởi những lời nói này. Không có lý do gì để thua Lộc Hành Tuyết, Khương Từ mặt không đổi sắc há miệng, đem miếng táo cắn xuống. Đôi mi mắt mỏng rũ xuống, má trái phồng lên như quả táo. Lộc Hành Tuyết thấy Khương Từ như vậy, không tiếng động mà cong môi. Việc hiệu chỉnh đàn piano của giáo sư Hình đã hoàn thành, thời gian gần tiếp cận đến số 0. Khương Từ thu dọn dụng cụ rời khỏi phòng chơi piano. Trong phòng khách, giáo sư Hình đang mời Lộc Hành Tuyết đến nghe buổi hòa nhạc của ông ấy. Ở trong tháng này, vào ngày 16, nay con, nếu có thời gian nhất định phải đến đấy, ta sẽ dành cho con một chỗ ngồi tốt ở hàng ghế đầu. Vào ngày 16? Đúng rồi, ngày 16, buổi tối, 7 giờ rưỡi. Khương Từ về phía bọn họ và nghe thấy Lộc Hành Tuyết nói. Thời gian này có lẽ... À, có thời gian thì đến, ta sẽ để dành chỗ ngồi cho con. Ồ, Tiểu Khương, cảm ơn con đã vất vả rồi, thoáng cái đã đến giữa khuya, ta sẽ không giữ các con lại. Hôm nào đó con mang theo nai con đến đây cùng nhau thử tay nghề của ta nha. Mọi người không nhắc đến buổi diễn tấu nữa. Trước khi trời đi, Khương Từ dặn dò giáo sư Hình. Ông nên nghỉ ngơi nhiều hơn, uống thuốc đúng giờ và giữ gìn sức khỏe. Hẹn gặp lại ông ở buổi tổng duyệt. Trên đường trở về, hai người lúc đầu cũng không nói chuyện, nhưng Lộc Hành Tuyết có nhà ý ở lại với cô muộn như vậy. Khương Từ nghĩ đến chuyện phải nên chủ động cùng nàng nói chuyện phím. Chờ tôi làm xong công việc, có thấy nhàm chán không? Không, giáo sư Hình cùng hình sư mẫu đều rất hài hước. Ồ, buồn ngủ chưa? Không buồn ngủ, em thì sao, có mệt không? Tôi cũng không. Chuyện hướng đèn xi nhan, Lộc Hành Tuyết đạp phanh lại quay đầu nhìn cô. Khương Từ ngáp một cái sau khi nói xong. Lộc Hành Tuyết buồn cười nói. Em luôn khẩu thị tâm phi như vậy sao? Tôi có hả? tiếng cười của Lộc Hành Tuyết trầm xuống, tự tính lại mê người. Giọng nói của nàng tràn vào tai Khương Từ. Khương Từ vén tóc đang che kính tay trái gần Lộc Hành Tuyết lên. Nóng. Về đến nhà, hai người nói lời chúc ngủ ngon ngoài cửa rồi tách ra. Khương Từ vào phòng tắm rửa mặt, rồi dính lên gối đầu ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến sáng sớm, nằm ngoài dữ liệu mà tỉnh dậy. Sau khi lăn lộn với chăn bông, Khương Từ đi xuống đất lục tung, cuối cùng tìm thấy tờ giấy đăng ký kết hôn của mình cùng Lộc Hành Tuyết dưới đáy tủ. Hai người trên giấy đăng ký kết hôn cười rất kinh doanh. Khương Từ còn nhớ lúc ấy chụp ảnh xong, Lộc Hành Tuyết vươn tay cùng cô cầm giấy đăng ký kết hôn, giống như các nàng không phải là chụp ảnh cưới mà là vừa mới ký xong một hạng mục nào đó, ký hiệp ước hôn nhân. Đây quả thật là một loại hạng mục. Khương Từ ánh mắt nhìn xuống và thấy ngày sinh của Lộc Hành Tuyết, ngày 16 tháng 10. Khó trách cảm thấy cái ngày này quen thuộc một cách khó hiểu, cũng khó trách khi Lộc Hành Tuyết có đáp ứng với giáo sư Hình tham dự buổi hòa nhạc của ông ấy. Hôm đó vừa vặn là sinh nhật lần thứ 30 của nàng. Khương Từ giấy đăng ký kết hôn đi cấp. Hiện tại là 6 giờ 5 phút sáng, cô đã gửi một tin nhắn cho Tiền Tiên Sinh, mời ông ấy với vợ mình cùng nhau ăn bữa tối với cô. Tiền Tiên Sinh sinh hoạt rất quy luật, đi ngủ sớm và thức dậy sớm, một lúc sau liền trả lời tin nhắn. Khương Từ bò trở lại giường, nhanh chóng lại ngủ say, tỉnh lại thời gian đã qua giờ ngọ. Lộc Hành Tuyết đã ra khỏi cửa từ lâu, mây đen bên ngoài cửa sổ đã bao phủ khắp thành phố. Dự báo thời tiết cho biết buổi chiều sẽ có mưa lớn, nên Khương Từ cầm ô mang theo bên mình. Đi trên ở trên đường, Khương Từ tâm huyết dâng trào mở ô ra, nhìn lên xương ô không có bất kỳ điều gì ngạc nhiên trên đó. Cô không phải là tiền phu nhân, cô cũng không có một tiền tiên sinh cố gắng vắt óc tìm cách gây bất ngờ cho cô. Khương Từ cất ô đi, tùy ý tìm một quán ăn trong số rất nhiều quán trên đường. Sau khi no bụng liền đến công ty tổ chức cuộc họp hàng tháng. Đúng như dự đoán, cơn mưa lớn ập đến dữ dội, đúng như dự báo thời tiết, cùng với cơn mưa, còn có tin nhắn của Lộc Hành Tuyết. Trời mưa, có mang dù không? Khương Từ trả lời ngắn gọn với nàng bằng từ có. Sau nửa phút, Khương Từ nhìn vào màn hình, không có tin nhắn từ Lộc Hành Tuyết. 10 phút sau, Khương Từ lại nhìn, trên màn hình vẫn không có tin nhắn chưa đọc nào. Có thực sự chỉ là dò hỏi có mang ô hay không thôi? Nếu vừa rồi cô nói không mang ô thì sẽ ra sao? Khương Từ cất điện thoại vào túi. Kết thúc cuộc họp, các giám đốc lần lượt rời khỏi cuộc họp. Người phụ trách bộ phận nhân sự ngồi bên cạnh Khương Từ, xốc lên trên ghế. Nghe nói cô cùng Lộc Tổng Forest là như thế nào? Nàng trời sinh giọng nói lớn, đối diện là Vu Lộ sụ mặt, mắt trợn mắt, nhìn các nàng, đẩy ghế dựa bước ra ngoài. Trong số những người không rời đi, nhiều người đã biết toàn bộ câu chuyện, có người che miệng cười trộm. Cho nên nói làm người tử tế cũng không phải là chuyện xấu, bằng không ai biết có ngày nào đó nhất đá tự đập vào chân mình. Khương Tổng Giám, cô che giấu đủ rồi nha, phu nhân tổng tài Forest, trời, đây là khái niệm gì vậy? Khương Từ cười cười rồi đi qua. Ra khỏi phòng họp, chiếc điện thoại đã yên lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng động. Khương Từ lập tức đi xem, nhưng là của Hoắc Trăng Trăng. Hoắc Trăng Trăng hỏi cô, đang bận sao? Mới vừa tan họp. Cậu đoán xem bây giờ ai đang ở trong tiệm của mình? Ai? Ôm Niệm. Mình ra ngoài hút một điếu thuốc, chị ấy đang chọn kiểu dáng trong đó, đã gần cả buổi chiều mà vẫn chưa quyết định. Đừng cho chị ấy xăm. Hả? Chị ấy mang thai. Phát! Rời khỏi công ty, mưa cũng đã nhỏ rồi. Khương Từ bắt taxi đến tiệm xăm của Hoắc Trăng Trăng. Mưa tích tụ trên đường. Khi xuống xe, Khương Từ một chân bước vào vũng nước, toàn bộ giày đều ướt. Cô hít vào một hơi. Ôm Niệm ngồi trong quán lật xem album ảnh. Hoắc Trăng Trăng thay cà phê ban đầu bằng nước trái cây. Hoắc Trăng Trăng hướng Khương Từ biểu môi, Khương Từ đi đến bên người Ôm Niệm. Ôm Niệm nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy cô lập tức nở nụ cười. A Từ, muốn gặp em thật sự không dễ dàng. Giống như Khương Từ đã đoán, Ôm Niệm là cố tình đi xăm hình, bọc một vòng muốn được gặp cô. Công ty không bận sao? Khương Từ thản nhiên ngồi xuống, Ôm Niệm đóng album ảnh lại. Chị muốn tâm sự với em. Chị muốn nói gì? A Từ, em cảm thấy giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Mấy năm nay càng ngày càng xa cách. Khi chị muốn gặp em chưa bao giờ trực tiếp đồng ý. Đã vô số lần chị cũng không dám mở miệng. Chị không muốn làm em khó xử. Chị không muốn làm em khó xử tìm đủ mọi lý do để từ chối chị. Hôm nay chúng ta sẽ đem hết những lời nói ra. Đến cùng vấn đề nằm ở nơi nào? Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề được không? Em có công việc và gia đình của mình, chị cũng có của chị. Hiện tại đã không còn là khoảng thời gian sống trong tòa nhà đối diện và cùng nhau đi học mỗi ngày nữa. Trọng tâm của cuộc sống đã thay đổi, con người cùng những thứ cần giải quyết cũng thay đổi. Chị nói giữa chúng ta như thế này có phải là vấn đề không? Đương nhiên đây không phải là nguyên nhân, mối quan hệ giữa Khương Từ và Hoắc Trang Trang vẫn như trước, thay đổi chỉ có các nàng mà thôi. Ôn Niệm hiểu ra, ánh mắt buồn bã. A Từ, gần đây chị thường xuyên mơ thấy em, tất cả đều là chuyện của quá khứ. Khi tỉnh lại chị nghĩ rằng Khương Từ đã từng dính chị như vậy, bây giờ không cần chị nữa. Chị không còn là người mà em tin tưởng nhất, cũng không còn là người mà em không thể dứt bỏ. Lời nói thương cảm này Ôn Niệm còn muốn tiếp tục nói nhưng đột nhiên lại nôn khan vài tiếng. Khương Từ khẩn trương. Chị làm sao vậy? Ôn Niệm che miệng lại bước nhanh vào toilet. Rèm cửa bên ngoài toilet đang đông đưa. Quá khứ cùng Ôn Niệm cũng hiện lên trong đầu Khương Từ. Chính cô là người đã khiến mối quan hệ này trở nên biến chất. Ôn Niệm chỉ là không yêu cô, không phải lỗi của Ôn Niệm. Cô vẫn luôn trốn tránh Ôn Niệm, đơn phương cắt đứt mối quan hệ giữa hai người. Cô chỉ nghĩ đến bản thân một cách ích kỷ, chứ chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Ôn Niệm trong mối quan hệ này. Ôn Niệm đối xử với cô như một người em gái, một người thân, từ nhỏ đến lớn luôn chiếu cố cô tốt như vậy. Ôn Niệm từ toilet đi ra, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ hoe, Khương Từ rót nước ấm cho nàng, Ôn Niệm uống một ngụm để giảm bớt khó chịu. Chị không sao, chỉ là nôn ngén thôi. Bao lâu thì mới hết nôn ngén? Có lẽ là 3-4 tháng, có thể đồn ngán đến khi sinh, cũng không nhất định là vậy. Còn chưa sinh ra thì đã hành hạ chị thế này rồi, không biết sau này có ngoan hay không. Đương nhiên con chị sẽ ngoan. Cô nói chuyện rồi dừng lại, Ôn Niệm nhận thấy sự do dự của cô, kiên nhẫn chờ cô mở miệng. Khương Từ hạ quyết tâm. Đối với em mà nói, chị vẫn luôn là một người rất quan trọng. Điều này chưa bao giờ thay đổi. Ừ. Em có một số chuyện không hay, về sau sẽ sửa đổi. Ôn Niệm thân thể chậm rãi đi tới, nàng đặt cái ly xuống, không có đi vào nguyên nhân. A Từ, nếu em nhận sai, chị có thể phạt em không? Chị phạt. Phạt em hôm nay bồi chị, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo phố, uống trà buổi tối. Chị có rất nhiều chuyện muốn nói cùng em. Hôm nay có thể không được. Cho nên, hôm nay em lại từ chối chị. Không phải, buổi tối em có hẹn rồi. Lần sau chị hẹn thời gian, em đều nghe chị. Hoắc Trang Trang xa xa hờ hững xem động tác của các nàng lắc lắc đầu. Sau đó Khương Từ cùng Ôn Niệm đều phải rời đi, vì vậy nàng đi xuống lầu với họ. Tiễn Ôn Niệm đi, Hoắc Trang Trang hai tay đút vào túi quần. Mình rốt cuộc đã hiểu được, người này không có việc gì tự nhiên lại đến đây, chính là chị ấy đến tiệm của mình để bắt cậu phải không? Nói cho mình biết, các người có chuyện gì sao? Tại sao mình thấy giống như sắp có gian dối trong hôn nhân vậy? Trong đầu cậu suy nghĩ cái gì vậy? Mình không phải là lo lắng cho cậu, mình sợ cậu nối lại tình xưa với chị ấy, sẽ là bị thương tổn thôi. Cậu nghĩ nếu Ôn Niệm có tâm tư yêu thích cậu thì hai người đã hẹn hò từ 800 năm trước rồi, sớm chiều đều không khiến người ta động lòng. Hiện tại cậu không thể giữ khoảng cách được nữa thì buông xuôi lại đi thích người ta nữa phải không? Theo như cậu nói, trên đời này không có lâu ngày sinh tình sao? Ý của cậu là chỉ ai nào? Hoắc Trang Trang ôm lấy vai Khương Từ. Nghiêm túc mà nói, A Từ, Lộc Hành Tuyết rất thích hợp với cậu, tuyệt đối không phải bởi vì Ôn Niệm đã ngược cậu nhiều năm như vậy mà mình có thành kiến với chị ấy đâu. Cậu vừa gặp qua Lộc Hành Tuyết mới có vài lần, nói cái gì mà thích hợp với không thích hợp. Mình cũng gặp được cô ấy mới chỉ vài lần, cũng không hiểu biết cô ấy, nhưng mình hiểu biết cậu nha. Cậu hả, bề ngoài có vẻ điềm tĩnh độc lập, nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ, là người dễ bị tổn thương nhất. cậu cùng Lộc Hành Tuyết không liên quan gì đến nhau, cũng không có tình cảm cho nên không có tổn thương. Cậu có thật là bạn tốt nhất của mình. Cậu xứng đáng sao? Khương Từ hoàn toàn cạn lời. Tách khỏi Hoắc Trăng Trăng vẫn còn một khoảng thời gian trước bữa tối đã hẹn. Khương Từ mua một đôi giày mới, ném đôi giày cũ dính nước mưa vào thùng rác. Trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Giày ướt đi vào chân không thoải mái, chỉ cần thay một đôi khác là tốt rồi. Người làm sai chỉ cần chịu buông bỏ hoàn toàn thì sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Khương Từ đến nhà hàng để đợi Tiền tiên sinh cùng Tiền phu nhân. Ai ngờ họ đã đến trước cô một bước. Khương Từ vội nhận lỗi. Thật ngại quá, tôi mời hai người ăn tối nhưng đã làm hai người đợi lâu. Làm gì có, là chúng tôi không có việc gì làm nên tới sớm thôi. Tiền tiên sinh cũng lắc lắc ngón tay. Cô đó nha, Khương Tổng Giám, bữa cơm này của cô không thể ăn vô rồi. Như thế nào vậy, Tiền tiên sinh? Nếu hai người chịu tới ăn bữa này, không phải có ý nghĩa là nguyện ý cho tôi mặt mũi sao? Tiền tiên sinh cùng Tiền phu nhân nhìn nhau cười. Chương 14. Chúng ta sắp có em bé. Khương Từ xuống xe trước một con phố dọc theo vỉa hè đi bộ về nhà. Ban ngày trời có mưa, ban đêm gió có chút lạnh, mùa thu ở thành phố Chi dần dần càng dày. Đi ngang qua cửa hàng trái cây, Khương Từ đi vào chọn mua một túi áo. Có một con mèo Ragdoll giống như quả cầu tuyết nằm trên quầy thu ngân. Khi tính tiền, Khương Từ cứ nhìn chằm chằm vào nó. Người bán hàng nhìn thấy ánh mắt của Khương Từ dán vào con mèo. Liên hào phóng mời cô chạm vào con mèo. Tính tình của nó thật sự rất ngoan, nếu thích có thể chạm vào. Có thể chứ. Khương Từ có chút động tâm, đưa tay ra sờ vào lỗ tai nó. Mèo Ragdoll lười biếng búng búng lỗ tai. Mèo là sinh vật thật đáng yêu. Khương Từ lại sờ đầu nó thêm vài lần. Mèo Ragdoll nhờ mắt thoải mái, ngẩng đầu lên, ngửi ngửi ngón tay của Khương Từ. Tranh thủ lúc cửa hàng trái cây đang rảnh rỗi, Khương Từ ở lại một lúc. Sau đó có một dòng người nối liền không có đứt tại quầy thanh toán, vì vậy cô cảm ơn quản lý cửa hàng, mang theo táo rời đi. Đẩy cửa kính ra, cách đó vài bước có một chiếc ô tô đậu ở ven đường, cửa sổ phía sau từ từ hạ xuống. Đèn đường nhất định là quá sáng, nếu không thì tại sao chỉ trong nháy mắt, Khương Từ lại nhìn thấy Lộc Hành Tuyết trên xe. Khương Từ. Lộc Hành Tuyết mỉm cười nói, tay trái Khương Từ cầm theo một cái ô, tay phải xách theo túi táo đi về phía Lộc Hành Tuyết. Vừa đi vừa quay lại nhìn về phía cửa hàng trái cây, ở hướng này có thể nhìn thấy rõ quầy thu ngân. Lộc Hành Tuyết đã ở nơi này bao lâu? Bộ dáng của mình khi chơi với con mèo có chút ấu trĩ lắm phải không? Mua trái cây sao? Mua mấy quả táo? Cậu muốn lên không? Khương Từ từ cửa sổ nhìn vào. Tài xế lái xe hôm nay là Lạc Minh Thượng. Lạc Minh Thượng bắt gặp ánh mắt của Khương Từ trong gương chiếu hậu, thoáng chốc giật mình. Phu nhân, chào buổi tối. Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết đã kết hôn được hơn 3 năm. Đây là lần đầu tiên Lạc Minh Thượng gọi cô là phu nhân. Khương Từ tự hỏi trong lòng nhưng Lộc Hành Tuyết không để lộ ra điều gì bất thường với cách xưng hô như vậy. Vì vậy cô cũng không làm ầm ĩ lên, bình tĩnh chào anh ta. Chào buổi tối. Nói với Lộc Hành Tuyết. Cũng đã đến cửa tiểu khu, tôi đi bộ vào là được. Ừ, cũng được. Cửa sổ lại hướng đi lên, Khương Từ lùi về phía sau, chờ xe rời đi. Không ngờ bánh xe chưa lăn thì cửa xe đã mở, đôi chân trắng nõn của nàng bước ra khỏi xe với đôi giày cao gót màu bạc. Chiếc đế da dê mỏng manh dặm trên nền đất ẩm ướt, Lộc Hành Tuyết lấy túi táo từ trong tay của Khương Từ. Chúng ta cùng nhau đi. Hả? Ờ. Hai người cùng dọc theo con phố đi về phía trước, phần lớn người đi bộ là cư dân gần đó, những người quen biết nhau sẽ tụ tập lại nói chuyện một chút. Hôm nay đi làm có mệt không? Lộc Hành Tuyết hỏi, giọng nói uyển chuyển, không biết là ánh đèn hay là ánh sao, chiếu vào đôi mắt nàng, làm tối nay nhìn nàng trông rất ôn nhu. Khương Từ đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không mệt, không có điều âm đàn, chỉ đi công ty để tham gia cuộc họp định kỳ. Cuộc họp định kỳ. Tôi cũng vậy, tôi ở cuộc họp từ sáng đến tối, đầu óc toàn là số liệu. May mà gặp được em, đi dạo, giảm bớt căng thẳng rất nhiều. Hoa quế bên đường nở rộ, không khí tràn ngập hương thơm sảng khoái, thấm vào ruột gan. Khương Từ cùng Lộc Hành Tuyết ngẫu nhiên cũng có lúc đi cùng nhau, xách theo túi trái cây như vậy, tán gẫu về công việc một chút, rồi chậm rãi đi bộ về nhà. Trong ấn tượng, đây vẫn là lần đầu tiên, giống như một cặp bạn đời bình phàm lại bình thường có thể tùy ý thấy được trong cuộc sống. Khương Từ đột nhiên có hứng thú nói chuyện. Tôi thường xuống xe sớm, sau đó đi bộ về. Lộc Hành Tuyết, cô ngửi thử xem, có ngửi được mùi thơm của hoa không? Sau một thời gian, lá bạch quả ven đường sẽ ngả màu vàng. Cô biết đường phố này bốn mùa thay đổi quanh năm, bất tri bất giác đã sống ở đây 3 năm. Vầng sáng của ngọn đèn đường màu vàng, những con côn trùng nhỏ không biết tên, bay xung quanh bóng đèn, bóng cây đổ trên mặt đất, lá cây đung đưa qua lại theo làn gió chiều, thỉnh thoảng những giọt nước nhỏ giọt từ trên cao rơi xuống. Lộc Hành Tuyết nhìn Khương Từ mỉm cười. Dì ơi, dì! Khi họ bước vào tiểu khu, một cô bé khoảng 4-5 tuổi ôm thùng bánh quy, chào đón họ với giọng nói ngọt ngào, giòn giòn. Dì ơi, buổi tối tốt lành! Khương Từ nhận ra đây là đứa trẻ sống cách vách nhà họ. Lộc Hành Tuyết sờ sờ vào tóc sừng dê của tiểu cô nương. Đồng đồng, con cũng buổi tối tốt lành. Khương Từ có hơi chút ngạc nhiên, Lộc Hành Tuyết thực sự biết tên của con bé. Đồng đồng hứng thú vui vẻ mở thùng bánh quy, từ bên trong lấy ra một túi bánh quy nhỏ. Hôm nay là sinh nhật của con, đây là những chiếc bánh quy mà con cùng làm với mẹ, mời hai dì ăn. Lộc Hành Tuyết trên tay xách theo túi nhìn qua có vẻ hơi nặng, đồng đồng cũng rất tinh ý đưa bánh quy giao cho Khương Từ. À, sinh nhật vui vẻ, ở đây dì có quả táo cũng cho con một quả được không? Dạ được. Đồng đồng nói được nhưng không đưa tay ra, trong đôi mắt to tràn ngập rối rắm. Khương Từ nghĩ rằng chắc gia trưởng con bé đã dạy không được tùy ý nhận đồ của người khác. Ai ngờ con bé nhăn mặt cúi đầu. Dì cho con quả táo là vì thích con nên nhận lòng tốt của dì. Nhưng mà con không thích ăn táo, táo thường rất chua. Một đứa trẻ ở tuổi này hồn nhiên cũng đáng yêu như vậy mà cũng gặp phiền não. Một quả táo như vậy cũng làm con bé khó xử. Lộc Hành Tuyết khuỵu gối xuống để đồng đồng có thể nhìn vào mắt nàng, mỉm cười nói. Nhưng đôi khi cũng sẽ có quả táo ngọt ngào. Nếu con không tin thì hỏi dì này đi. Dì ơi, quả táo này ngọt sao? À, ngọt. Phải không? Lộc Hành Tuyết ngoắc ngoắc tay với con bé, ý bảo con bé đến gần nàng hơn, rất có kiên nhẫn nói. Dì cho con một quả khác, cho dù nó là một quả táo chua, con dùng cách này cũng sẽ trở nên ngọt ngào. Cách gì vậy ạ? Khương Từ cũng rất tò mò như Lộc Hành Tuyết nói khẽ vào tai đồng đồng, giọng nói thực sự nhẹ nhàng đến nỗi không ai khác có thể nghe. Lộc Hành Tuyết nói xong, đồng đồng trừng lớn đôi mắt. Thật vậy sao? Thật. Đồng đồng tiếp nhận quả táo ôm vào trong ngực, vẻ mặt mong chờ. Con phải thử một chút. Tiểu cô nương chạy đi rồi, Khương Từ nhịn một đường cuối cùng khi bước vào cổng sân. Cô hỏi Lộc Hành Tuyết. Cô nói cách gì với đồng đồng vậy? Làm táo chua thành ngọt. Em cũng gặp rắc rối khi ăn táo sao? Tôi không có. Giọng nói rơi xuống, điện thoại vang lên. Khương Lâm gọi tới. Khương Lâm hiển nhiên còn chưa nguôi giận, giọng nói không kiên nhẫn. Còn đem tiền hôm qua, chuyển lại cho mẹ sao? Thật sự không cần, cũng không nhiều lắm. Đưa cho cô, thì cô cứ nhận đi. Tôi là mẹ cô, mẹ không thể cho tiền con gái hả? Hay là cô muốn chọc giận tôi? Con không có ý đó, như vậy đi. Tiền thì con không lấy, có thời gian mẹ có thể tìm một người bạn cùng đi ăn một bữa thịnh soạn. Để con mời được không? Lộc Hành Tuyết mở cửa sân, chờ Khương Từ cùng nhau đi vào. Thái độ này khiến Khương Lâm có chút vừa lòng. Nghe thấy bên Khương Từ có tiếng gió cùng tiếng người nhàn nhạt, không giống như đang ở trong nhà, liền hỏi cô. Giờ này còn chưa về nhà? Đã về, đang ở trong sân. Khương Từ đang muốn đóng cửa, Lộc Hành Tuyết nói. Để tôi. Khương Lâm nghe thấy giọng nói của Lộc Hành Tuyết, giọng đột nhiên trầm xuống. Lộc Hành Tuyết đang ở bên cạnh con. Khương Từ trực tiếp đưa điện thoại cho Lộc Hành Tuyết. Mẹ tôi, cô chào hỏi bà ấy chút đi. Vốn dĩ cô chỉ muốn Lộc Hành Tuyết chào hỏi Khương Lâm một chút, ai ngờ khi Lộc Hành Tuyết nghe điện thoại, Khương Lâm lập tức quan tâm từ ăn mặc ngủ nghỉ đến tình hình công việc. Hai người vào nhà, Khương Từ gọt vỏ quả táo ăn một miếng, cuộc điện thoại vẫn còn đang tiếp tục. Táo là ngọt, nhưng chúng có vẻ không ngọt như ở nhà của giáo sư Hình. Lộc Hành Tuyết nói với Khương Lâm qua điện thoại. Gần đây thời tiết chuyển lạnh, mẹ phải chăm sóc tốt cơ thể của mình. Con đã đặt một số thuốc bổ, ngày mai sẽ cho người đưa đến cho mẹ. Khương Từ và con thường xuyên bận rộn, không thể chăm sóc cho mẹ. Thật sự rất hổ thẹn. Khóe môi Khương Từ dần dần dơ lên, dùng quả táo để che lại, rõ ràng đang cười Lộc Hành Tuyết. Lộc Hành Tuyết nhìn thấy trên thịt quả táo có dấu son môi nhàn nhạt, tầm mắt tạm dần, rồi dời đi. Khương Lam bị dỗ đến cao hứng, Khương Từ cũng được thơm lây. Cuối cùng điện thoại di động trở lại trong tay Khương Từ. Khương Lam chỉ nói với cô. Con thật ngoan ngoãn. Không tiếp tục thao thao bất tuyệt giáo huấn cô nữa. Cúp điện thoại, trong căn phòng yên tĩnh vang lên tiếng thở dài của Khương Từ. Ai, nên đổi lại cho cô làm con gái của mẹ tôi. Chẳng lẽ hiện tại tôi không phải sao? Trước khi đi ngủ, Khương Từ truy cập một trang web mua sắm trên điện thoại di động, tin nhắn của Khương Lam đột nhiên hiện lên. Bây giờ con có rảnh không? Rảnh. Lộc Hành Tuyết hiếu thảo với mẹ, nói ngọt để dỗ mẹ vui, xét đến cùng cũng là vì thể diện của con, là yêu thương con. Đạo lý này con có hiểu không? Sau khi Khương Từ xem, điện thoại chuyển trở lại trang web mua sắm, thêm các cuốn sách đang xem vào giỏ hàng mua sắm. Hiểu theo nghĩa đen, đạo lý này quả là không sai, tuy là cô cùng với Lộc Hành Tuyết so với trước kia thân với nhau hơn rất nhiều, nhưng rốt cuộc cũng không phải mối quan hệ đó. Khương Từ có thể hiểu rõ ràng Lộc Hành Tuyết làm như vậy, thuần túy là đối nhân xử thế thôi. Hiểu hay không? Hiểu hay không? Hiểu hay không? Thấy Khương Từ không trả lời, Khương Lam liền gửi liên tục 3 tin nhắn để xác nhận với cô. Khương Từ chỉ có thể nói hiểu. Nếu nhớ không làm, sinh nhật Lộc Hành Tuyết là trong tháng này, con hãy sắp xếp trước đi, suy nghĩ đến lúc đó nên bồi con bé trong ngày sinh nhật như thế nào, tạo cho con bé một bất ngờ thúc đẩy tình cảm. Sau ngày sinh nhật của Lộc Hành Tuyết, Khương Từ sẽ có một buổi hòa nhạc với giáo sư Hình, nhưng Khương Từ nghĩ rằng tốt hơn là không đến nói với Khương Lam về tình hình thực tế, miệng đầy đáp ứng. Con biết rồi. Được rồi, hai đứa này nghỉ ngơi sớm, đừng thức quá muộn. Vâng, ngủ ngon. Khương Từ vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán, mua cả chục cuốn sách mẹ và bé vừa mới thêm vào đó. Sau đó đặt điện thoại xuống, tắt đèn sàn, ôm thú bông mèo nằm xuống. Câu nói cuối cùng của mẹ là muốn ám chỉ cái gì? Những cuốn sách đến một ngày sau đó, người quản lý tài sản xác nhận thời gian với Khương Từ buổi tối, đẩy xe đẩy đến cửa đem chuyển phát nhanh mang đến. Quản lý nhiệt tình nói. Gói hàng này khá nặng, Khương tiểu thư, tôi giúp cô mang vào nhà, cô muốn đặt ở đâu? Thấy nữ quản lý dáng người gầy yếu, Khương Từ vội nói. Không cần đâu, chỉ cần đặt ở cạnh cửa là được, tôi sẽ thu xếp nó. Lộc Hành Tuyết đang cho cá ăn trong phòng khách, nghe thấy lời đề nghị của quản lý. Khương tiểu thư, nếu không thì cô mở bao bì đóng gói ra đi, tôi sẽ mang ra ngoài vứt giúp cô. À, cũng được, phiền cô rồi. Không phiền, tôi có một cây kéo nhỏ ở đây, tôi sẽ cắt băng keo cho cô. Quản lý nói làm là làm ngay, quá chuyện phát nhanh đã được nhanh chóng mở ra. Nàng nhìn thấy bên trong sách, kinh ngạc xen lẫn ngạc nhiên, ngắm nhìn bụng của Khương Từ. Nhiều sách mẹ và bé như vậy, Khương tiểu thư, cô dự định cùng Lập tiểu thư chuẩn bị muốn sinh con hay là đang mang thai vậy? Khương Từ bị hỏi đến sửng sốt, quản lý mỉm cười. Chúc mừng, hai người đều xinh đẹp như vậy, cho dù đứa trẻ giống ai cũng đều rất xinh đẹp. Ôi chao, đến lúc đó chúng ta sẽ có thêm một vị tiểu công chúa ở đây nè. Khương Từ quay đầu lại theo phản xạ, Lộc Hành Tuyết cũng quay người nhìn về phía bên này, hiển nhiên là nghe được lời nói của quản lý, nghe không sót một chữ. Khương Từ không ngờ lại gây ra loại hiểu lầm này, lập tức thanh minh. Ơ, cũng không phải, tôi mua sách là vì... Tôi hiểu rồi, đứa bé còn rất nhỏ nên không thể nhắc đến, đừng lo lắng, ở bên ngoài tôi sẽ không lắm miệng đâu. Tôi làm việc thì cô cứ yên tâm. Quản lý đem bao bì đóng gói mang đi, Khương Từ cầm lấy sách. Khi cô đi ngang qua phòng khách, Lộc Hành Tuyết mỉm cười. Chúng ta sắp có em bé. Khương Từ đã bị quản lý hồ nháo một lúc đến không biết giận, vì vậy cô dứt khoát thuận theo lời của Lộc Hành Tuyết mà hỏi. Là tôi hay cô sinh con? Lộc Hành Tuyết nghiêng đầu suy nghĩ một chút, có phần nói thật. Cho dù là thụ thai nhưng vẫn phải sinh con theo kiểu bình thường. Nếu muốn không đau thì học hiện tại chưa làm được. Em có sợ đau không? Có ai mà không sợ đau chứ? Khương Từ kết thúc đề tài này. Tôi mua cái này cho ôm niệm. Con cá quẩy đuôi mổ thức ăn từ mặt nước. Lộc Hành Tuyết trầm ngâm nhìn bể đầy cá, như suy tư gì đó. Gần đây em có gặp qua tiểu ôn tổng, cô ấy có khỏe không? Có gặp, chị ấy ốm nghén khá là nghiêm trọng. Chương 15, sắc đẹp mỹ nhân. Vào ngày 15 tháng 10, một ngày trước buổi biểu diễn của giáo sư Hình, Khương Từ đã hoàn thành việc hiệu chỉnh cây đàn piano diễn tấu ở rạp hát. Ngày hôm sau, Lộc Hành Tuyết không đề cập đến sinh nhật của mình nhưng đã gửi lẵng hoa chúc mừng đến rạp hát biểu diễn của giáo sư Hình. Khương Từ đã đến rạp hát từ sớm. Khi giáo sư Hình kết thúc buổi tổng duyệt, cô đã kiểm tra lại cây đàn để đảm bảo không có vấn đề gì. Buổi tối 7 giờ rưỡi, buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Khương Từ tùy thời đợi mệnh ngồi ở hàng ghế đầu của khán phòng. Bên cạnh là Hình sư mẫu, ánh mắt lấp lánh, ngóng nhìn giáo sư Hình đang biểu diễn trên sân khấu. Giáo sư Hình mặc bộ quần áo chỉnh tề, tóc bạc trắng nhưng lưng thẳng tắp. Hình sư mẫu nói với Khương Từ bằng một giọng rất nhỏ. Xoái quá! Kết hôn đã vài thập niên, cho dù Hình sư mẫu đã nghe vô số màn trình diễn của giáo sư Hình, nhưng vẫn duy trì được loại sùng bái như lần đầu gặp. Sư mẫu, giáo sư Hình mê hoặc gì như thế nào vậy? Hình sư mẫu cười che mặt lại, Khương Từ lật cổ tay nhìn thời gian, hiện tại vẫn còn sớm, mới 8 giờ. Buổi biểu diễn kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Mấy năm gần đây giáo sư Hình rất ít khi biểu diễn. Sau khi biểu diễn thuận lợi, ông cúi đầu chào khán giả, tràng pháo tay khán giả kéo dài không dứt. Hình sư mẫu được bao quanh bởi những tràng pháo tay nhiệt liệt. Bà ấy lau khóe mắt nói với Khương Từ. Muốn lão Hình diễn thêm. Hình sư mẫu vừa dứt lời, giáo sư Hình quả thật lần nữa ngồi lại trên băng ghế piano. Khương Từ xem đồng hồ đã gần 10 giờ. Giáo sư Hình lại ngẫu hứng đàn tấu thêm 2 bản nhạc nữa. Buổi biểu diễn cuối cùng kết thúc thành công. Khán giả chưa đã thèm mà rời khỏi hiện trường. Hình sư mẫu kéo Khương Từ đi vào phía sau hậu trường. Giáo sư Hình cả người đều rất hào hứng. Đầu tiên là ông đã mạnh mẽ ôm lấy Hình sư mẫu, cảm ơn sự đồng hành và hỗ trợ của bà ấy trong nhiều năm như vậy, lại cùng bắt tay Khương Từ, vui mừng mời cô cần phải ở lại tham gia lễ kỷ niệm. Khương Từ còn chưa tỏ rõ thái độ, thì Hình sư mẫu đã thấy rõ. Tiểu Khương, tiếp theo còn có việc gì muốn đi làm sao? Giáo sư Hình hỏi Hình sư mẫu. Bà nói như thế nào? Đứa nhỏ này nè, đã nhìn thời gian mấy lần rồi, nếu còn có việc khác bận thì đi nhanh đi, chỉ mong không làm chậm trễ con. Đã xem thời gian mấy lần, Hình sư mẫu không nói gì, chính bản thân Khương Từ cũng chưa phát giác được. Trong mắt Hình sư mẫu hiện lên ý cười, Khương Từ thoải mái hào phóng mà thừa nhận. À, quả thực là con có chút sắp xếp khác, con sẽ không tham dự lễ kỷ niệm. Giáo sư Hình, xin chúc mừng, buổi biểu diễn đã thực sự rất thành công. Tín hiệu sóng điện thoại trong rạp không tốt, ra khỏi cửa thông báo điện thoại bị trì hoãn trong vài giờ, nối tiếp nhau kéo đến. Khương Từ chạy ra bắt xe, ngồi vào xe rồi mới bắt đầu kiểm tra. Hầu như tất cả đều là tin nhắn của Hoắc Trăng Trăng, số màu đỏ ở góc trên bên phải của bức chân dung nhỏ hiển thị con số lên tới 38. Chưa bấm mở khung thoại xem trước nội dung mới nhất là: Tỷ muội tốt, sao số mệnh cậu lại tốt như vậy? Khương Từ không thể hiểu được mà nhắc vào, đồng thời thúc giục tài xế. Sư phụ, tôi đang vội, có thể nhanh lên được một chút hay không? À, phía trước có tắc nghẽn, dựa vào tình hình như vậy, chắc giao thông khu vực này đã bị tắc nghẽn rồi. Tối nay có một buổi biểu diễn gì đó, rạp hát lớn, bây giờ mới giải tán. Trong tình huống này, thúc giục cũng vô ích, vì vậy Khương Từ đành phải đọc tin nhắn của Hoắc Trăng Trăng. Hàng tá nội dung đầu tiên mà Hoắc Trăng Trăng gửi đến đều là ảnh của Lộc Hành Tuyết. Khương Từ bấm mở từng cái một. Nhìn vào bối cảnh của bức ảnh, hẳn là một bữa tiệc tư nhân ngoài trời, tóc mái Lộc Hành Tuyết được vuốt lên, mái tóc đen được buộc gọn gàng sau đầu. Nàng đeo khuyên tai đá quý lộng lẫy, môi đỏ mọng, hình dạng xương quai xanh thập phần ưu việt, xuống chút nữa chiếc váy dài xẻ tà, thắp hình chữ V màu tím đậm, lắp ló phần eo có thể dùng một tay ôm trọn. Trong những bức ảnh đầu tiên, bầu trời âm u, làn da nàng trắng như sứ, trang dung rất đẹp, mọi thứ xung quanh đều ám đạm và nhợt nhạt, chỉ có nàng là đẹp đến động phách kinh tâm. Một vài bức ảnh cuối cùng được chiếu sáng, ánh đèn sân khấu đầy màu sắc chia thành các khối màu. Nàng đang đứng dưới bức tường, có người đang hướng đến nàng kính rượu. Nàng liền nâng ly lên, dường như phát hiện ra máy ảnh đang quay mình, hơi nghiêng đầu, không chút để ý mà nhìn lướt qua. Trong nháy mắt, rất nhiều thành ngữ chợt lóe lên trong đầu Khương Từ. Hoắc Trăng Trăng. Cái gì đây? À, thật là hấp dẫn. Ngọa tàu, ngọa tàu, ngọa tàu. Xem mình biểu diễn một cái thét chói tai à. Hôm nay là sinh nhật của Lộc Tổng. Mình chưa bao giờ nhìn thấy những bức ảnh như thế này trên các tài khoản xã hội của nhiều người trong giới thời trang và giải trí. Đây có còn là Lộc Tổng ôm nhu mà mình từng biết trước đây không? Cực kỳ tương phản. Ngọa tàu, ngọa tàu. A Từ, mắt mình đã mù rồi. Đại lão thật là có thể hô mưa gọi gió. Ngọa tàu quá đi. Tiểu bảo bối, Lộc Tổng của chúng tôi đã cho cậu bao nhiêu thứ tốt. Nếu cậu không còn chỗ để trang sức thì chỗ của mình vẫn còn trống đây. Tỷ muội tốt cùng nhau phú quý, cùng nhau trở thành cô gái đắt giá nhất cả phố. Tỷ muội tốt, sao số mệnh của cậu lại tốt như vậy chứ? Khương Từ một đường nhìn xuống dưới chỉ có hai chữ ngọa tàu. Lộc Hành Tuyết đang tổ chức sinh nhật, vẫn là động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là chơi rất vui vẻ đi. Tài xế quan sát tình hình giao thông. Tôi ngẫm lại nên đi đường tắt, không biết sẽ bị đoạn đường này chặn đến khi nào nữa. Tôi không gấp, anh cứ chậm rãi mà lái xe. Vừa rồi cô đâu có nói như vậy chứ? Khương Từ trả lời Hoắc Trăng Trăng. Có khát không? Muốn uống nước? Thông điệp là không đủ để phản ánh tâm trạng của nàng, Hoắc Trăng Trăng không thể đợi được nữa liền gọi Khương Từ cực kỳ hân phấn. Tiểu bảo bối, mình muốn cùng cậu nói chuyện người lớn. Mình đang ở trong xe taxi, không có tiện. Mình nhắn tin cho cậu không thấy sao? Buổi tối làm gì vậy? Làm việc, trong rạp hát không có tín hiệu. Cho nên bây giờ cậu muốn chạy qua gặp Lộc Tổng của chúng ta sao? Mình có được cái vinh hạnh đi cùng cậu không? Mình về nhà. Về cái gì? Cậu phải đến tiệc sinh nhật của cô ấy chứ. Cậu là vợ của cô ấy, trường hợp này sao cậu có thể vắng mặt được? Tại sao cậu lại muốn về nhà? Bởi vì cô ấy không mời mình. Về đến nhà đã gần 11 giờ, không có gì đáng ngạc nhiên. Trong toàn bộ ngôi nhà đều không có bật đèn. Khương Từ vào nhà, đèn cảm ứng bật sáng, xung quanh yên tĩnh. Cô đứng tại chỗ mấy phút nhấc chân lên lầu. Nghiêm túc mà nói, xác thực cô chưa từng có tiền lệ tổ chức sinh nhật cho Lộc Hành Tuyết. Dù sống chung với nhau, nhưng các nàng luôn sống cuộc sống của riêng mình, không bao giờ can dự vào sinh hoạt xã giao của nhau, chỉ mới thân hơn một chút trong hai tháng này. Khương Từ đi lên lầu 3, dưới lầu đột nhiên có động tĩnh đóng mở cửa rất rõ ràng trong đêm tĩnh mịch. Khương Từ dưới chân dừng lại. Lộc Hành Tuyết rót cho mình một cốc nước, uống cạn rồi đi lên lầu. Khi nàng chậm rãi đến trên tầng 3, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Khương Từ đang nắm lấy tay Vịnh, tỏ vẻ ngưng trọng nhìn cô. Lông mày Lộc Hành Tuyết cong lại, hình như rất vui khi nhìn thấy Khương Từ. Tôi còn tưởng rằng em còn chưa về nhà. Nàng vén váy lên nhanh chóng bước lên cầu thang, mặt đối mặt nói chuyện với Khương Từ. Người mà nhìn thấy trong bức ảnh điện thoại cách đây không lâu, hiện tại sống sờ sờ, đứng ở trước mắt. Bởi vì uống rượu xong, hai má nhiễm hồng, làm cho làn da trở nên trong suốt cùng bạch khí không tì vết. Không phải là người trong ảnh phản phiêu, hiệu ứng hình ảnh ba chiều còn chấn động hơn nữa. Cũng khó trách là đêm nay Hoắc Trăng Trăng lại biến thành gà hét chói tai. Lộc Hành Tuyết như vậy quả thực rất đẹp. Khương Từ nhìn cái dạng này của Lộc Hành Tuyết cảm thấy rất khó chịu mà không giải thích được. Giọng điệu lạnh lùng nói. Tiệc sinh nhật kết thúc sớm như vậy. Tôi muốn trở về sớm. Có cái này muốn cho em xem. Nàng rất có hứng thú nắm tay Khương Từ. Lòng bàn tay Lộc Hành Tuyết ấm áp khô ráo, Khương Từ nhìn bàn tay hai người đang nắm, có chút không theo kịp tiết tấu. Xem cái gì? Lộc Hành Tuyết không ngừng đi nắm tay dẫn Khương Từ về phòng. Tối hôm nay đã đến thăm ông nội, tôi đã hứa với em sẽ giới thiệu Lộc Hành Tuyết làm bạn cùng sâu ngủ kia cho em biết. Còn nhớ không? Cho nên trở về từ bữa tiệc sinh nhật trước thời hạn chính là vì điều này. Tính khí nóng nảy không rõ nguyên nhân của Khương Từ đã bị dập tắt. Cô rất hiếm khi đến phòng của Lộc Hành Tuyết, không gian rất lớn nhưng không trang trí thêm cái gì dư thừa. Tông màu lạnh khi bật đèn lên là ánh sáng màu ấm, khiến căn phòng ấm áp hơn rất nhiều. Lộc Hành Tuyết bật máy chiếu, ngẩng đầu lên mỉm cười với Khương Từ. Sẽ lập tức xong ngay. Khi bức ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình, Lộc Hành Tuyết liền tắt đèn. Lộc Hành Tuyết lúc nhỏ phấn điêu ngọc trác, đội mũ vải mềm mại che nắng, váy nhỏ đi tất trắng có thể vừa mới đi dạo, có một thiếu nữ trẻ tuổi ôm nàng, một lớn một nhỏ trên ảnh chụp tươi cười rất rạng rỡ. Chiếc ghế sofa mềm mại nhấn xuống là Lộc Hành Tuyết ngồi xuống, nàng vừa lấy khuyên tai vừa giới thiệu với Khương Từ. Đây là mẹ tôi. Mẹ thật xinh đẹp. Thời gian tự động chuyển ảnh của album ảnh đại điện tử cài đặt cũng rất dài. Khương Từ lại nhìn Lộc Hành Tuyết thì phát hiện các đường nét ngũ quan trên khuôn mặt của Lộc Hành Tuyết cùng mẹ nàng giống như được đúc ra từ một khuôn, theo bản năng bổ sung thêm một câu. Trông cô rất giống cô ấy. Những lời này khiến Lộc Hành Tuyết cười nhẹ. Khương Từ bối rối quay đầu đi, nguồn sáng được tập trung trên màn hình, nhưng không rõ vẻ mặt của Lộc Hành Tuyết. Trong căn phòng 3 phần sáng, 7 phần tối, giọng nói Lộc Hành Tuyết truyền vào tai cô rất rõ ràng. Em đang khen tôi sao? Vành tai như bị câu hỏi này cắn một cái, Khương Từ lần nữa nhìn về phía màn hình. Không được đáp lại, Lộc Hành Tuyết lấy tay chọc vào cánh tay Khương Từ hỏi. Có phải hay không? Có phải hay không? Lộc Hành Tuyết kéo dài giọng điệu, Khương Từ nghiêng nghiêng mặt đi khẽ nâng cằm, liếc nhìn Lộc Hành Tuyết. Cô lòng dạ hẹp hòi không có trả lời, nhưng đôi mắt hơi cong lại lộ ra tươi cười. Lộc Hành Tuyết mỉm cười than nhẹ trước đôi mắt lung linh này. Không phải thì không phải. Lần đầu tiên nàng nói với cô bằng giọng bất đắc dĩ lại sủng nịch như vậy. Căn phòng tối om, chỉ có lẫn nhau. Khuôn mặt Khương Từ đột nhiên nóng lên, suýt xoa một tiếng. Lộc Hành Tuyết, cô uống rất nhiều rượu phải không? Một chút thôi à. Nàng dùng đầu ngón tay ra hiểu ý muốn nói rằng nàng thực sự uống chỉ chừng này, một chút thôi. Chắc không phải đâu. Vậy em có ngửi thấy được mùi rượu trên người tôi không? Cô không tự mình ngửi được. Lộc Hành Tuyết lắc đầu, thân thể nghiêng về phía trước. Hành động của nàng rất đột ngột, Khương Từ còn không kịp phản ứng, hai người đã đối mặt với nhau. Có sao? Hô hấp của Lộc Hành Tuyết nóng bỏng, ở khoảng cách gần như vậy, Khương Từ không ngửi thấy được nhiều mùi rượu. Chỉ có nhàn nhạt thuốc lá cùng với một mùi nước hoa hỗn hợp xộc vào chóp mũi. Không biết đã tiếp xúc với bao nhiêu người trong bữa tiệc mới có thể đạt được một thân khí vị như này. Khương Từ kéo ra một chút khoảng cách nhìn thẳng đôi mắt người kia, sắc mặt không đổi nói. Có. Lộc Hành Tuyết chậm rãi cười khẽ. Được, tôi đi tắm rửa.